Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 339, đây là đệ ngũ khinh nhu, góc truyện audio.com, lập tức làm cho bọn họ lấy danh nghĩa Đỗ Thế Tình phát ra thông cáo, hơn nữa cùng thế gia môn phái từng chịu ân huệ của Đỗ Thế Tình liên hệ trong thời gian ngắn nhất. Đem sự tình nói lại, nhớ kỹ sự thương lượng giữa chúng ta trước kia. Đệ ngũ khinh nhu định liệu trước nói. Kể từ đó, tuy rằng không có tác dụng quyết định chiến cuộc nhưng hơn một số lớn nhân thủ như vậy cũng là trợ giúp lớn đối với chúng ta. Ngoài ra tung lời đồn, nói Đỗ Thế Tình mất tích chính là. Ngươi làm sao vậy, đệ ngũ khinh nhu đang chỉ điểm Giang Sơn, thong dong an bài bố cục. Hắn càng ngày càng cảm thấy, liền lấy trí kế chu mật an bài của mình cộng với nhân lực vật lực tài lực dư của Đại Triệu Thừa cho dù là muốn đả bại một trận cũng rất khó. Tất thắng không thể nghi ngờ. Đang ở thời khắc mãn nguyện, lại phát hiện sắc mặt Cảnh Mộng Hồn rất khó coi, hơn nữa thân mình đã mơ hồ run run. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tựa như là có chuyện, không khỏi bật thốt lên hỏi một câu. Cảnh Mộng Hồn mồ hôi đầm đìa, một thế hệ vương tọa tôn sư, hầu như ngay cả nói cũng không liền mạch. Tướng gia, này, này có điểm khó làm, hừ, đệ ngũ khinh nhu nhất thời liền trầm xuống. Hắn tự đáy lòng có điểm mất hứng. Hiện tại là cái thời điểm gì? Hiện tại đúng là thời điểm ủng hộ sĩ khí. Người Cảnh Mộng Hồn lại ở trong này ấp úng, vẻ mặt kích động, chẳng phải là xui xẻo thật to. Hơn nữa, người Cảnh Mộng Hồn quyền cao chức trọng bày ra bộ dáng như vậy còn ra sao nữa? Có vấn đề sao? Cảnh Vương Tỏa, đệ ngũ khinh nhu ánh mắt như chim ưng nhìn Cảnh Mộng Hồn. Khởi bẩm tướng ra, Cảnh Mộng Hồn biết thoát không khỏi, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống, nói. Thuộc hạ có tội là, người nhà Đỗ Thế Tình mấy ngày trước thần bí mất tích. Thuộc hạ nhiều mặt phái người điều tra cũng không có điều tra ra. Đệ ngũ khinh nhu bàn tay đứng cứng ngắc giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tải, loại cảm giác này rất quái dị. Đệ ngũ khinh nhu khổ tâm tạo nghệ xây dựng đi ra một bầu không khí gấp gáp quyết chiến cùng với những định liệu trước cảm giác tất thắng không thể nghi ngờ, bị phá hư không còn lại gì. So sánh tốt nhất của loại tình huống này là, một người người tiêu chảy đang ngồi xổm trên hầm cầu, văn chương trôi chảy thả bùm bùm. Đột nhiên táo bón, phía sau toàn bộ nghẹn trở về, ra không được, nhìn Cảnh Mộng Hồn quỳ gối trước mặt đệ ngũ khinh nhu lần đầu tiên có một loại xúc động muốn một cước đá chết hắn. Cảnh Mộng Hồn cả đời này theo mình chỉ quỳ xuống hai lần. Một lần chính là lúc hắn theo mình, một lần khác chính là hiện tại. Bình thường, vì chiếu cố quyền uy Cảnh Mộng Hồn kim mã kỵ sĩ đường đệ nhất vương tọa đệ ngũ khinh nhu cố ý cho phép hắn không quỳ. Nhưng hiện tại Cảnh Mộng Hồn cũng biết chính mình dưới tình huống như vậy nói ra những lời này, sẽ tạo ra cái dạng hiệu quả gì, sẽ khiến cho đệ ngũ khinh nhu phản ứng ra cái dạng gì. Nhưng hắn cũng không thể không nói. Bởi vì, đệ ngũ khinh nhu đã muốn đem những điều này xếp vào kế hoạch. Nếu là đổi là thời điểm bình thường, còn có thể trước đáp ứng, chờ sau lại giải thích. Dù sao đương trường nói ra cũng không được việc gì. Nhưng, Cảnh Mộng Hồn quen thuộc tính cách cùng phong cách làm việc của đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu hướng tới là thận trọng, hắn an bài mỗi một chuyện đều có tính toán phía sau. Một chuyện nhỏ đến không chớp, góc truyện audio.com, mắt đệ ngũ khinh nhu có thể đi một bước lớn, biến thành một chuyện lớn hại nước hại dân. Một cái tiểu xung đột có thể làm cho đệ ngũ khinh nhu từng bước đem một vị quan to triều đình kéo xuống ngưa. Đỗ Thế Tình chuyện này, tại thời điểm này nói ra, đại biểu cái gì? Đại biểu còn có chuẩn bị cường đại hơn ở phía sau, hơn nữa là quan hệ đến chiến cuộc. Chỉ cần chính mình đáp ứng, đệ ngũ khinh nhu tiếp theo sẽ đặt ra tầng tầng kế hoạch làm sao lợi dụng cỗ lực lượng đó, tiếp ứng các vị tướng quân như thế nào, biến thành lợi khí trên chiến trường ra sao. Càng làm cho Cảnh Mộng Hồn không dám không nói là, một khi hội nghị hôm nay chấm dứt các vị tướng quân sẽ lập tức rời kinh thành, dùng hết sức lực chuẩn bị phối hợp đệ ngũ khinh nhu hành động chuẩn bị chiến tranh. Nói cách khác chuyện Đỗ Thế Tình sẽ bị bọn họ cho thành nhiệm vụ quân sự chặt chẽ nhớ kỹ. Nhưng nếu đến thời điểm không có xuất hiện, đồng bản, vậy có thể tạo nên dao động ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí tam quân. Cho nên Cảnh Mộng Hồn không dám không nói, hơn nữa chỉ có thể đương trường nói ra. Nếu không, đệ ngũ khinh nhu thay đổi xoành xoạch, hậu quả càng thêm nghiêm trọng đến không thể vãn hồi. Mất tích, đệ ngũ khinh nhu trong mắt lệ quang chợt lóe, nhẹ nhàng mà đưa tay thả xuống dưới, phun ra một hơi, nói. Mất tích vậy, mất tích đi, hắn ha ha cười, nói. Việc này vốn là không phải cái sự tình gì lớn, dệt hoa trên gấm mà thôi, có thì tốt không có cũng không sao. Cảnh Vương Tọa không cần để ở trong lòng, đệ ngũ khinh nhu định lực như siêu nhân, tại thời khắc này đột nhiên nghe những lời như thế, thần sắc trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Nếu là không nhìn kỹ, hầu như nhìn không ra vẻ mặt hắn từng dao động qua.

mà đệ ngũ khinh nhu nói một phen chính là tối cao khẳng định. Tối cao ca ngợi, các vị đại tướng quân đều bị cảm động chóp mũi đỏ lớn, lồng ngực ấm áp cuồng nhiệt hò hét. Cái lời nói này nhắn nhủ cho những binh sĩ ước chừng có thể làm cho mỗi một cái tướng sĩ đại triệu cam tâm tình nguyện vì đệ ngũ khinh nhu xông vào chiến tranh. Cho dù là chết cũng không nhíu mày. Sĩ vì chi kỳ giả tử, tác chiến dưới trướng của thống soái như vậy, cho dù chết trận cũng là mỉm cười mà chết. Cái lời nói này, thật sự so với dạng động viên gì đều phải lợi hại. Cách chương.